Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1512, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 2. Người đăng, HGSOZMOZC, đã ăn xong bánh bao. Ninh Thư ngay tại lột vỏ trứng. Vương Anh mụ mụ xong. Tới, giơ lên bàn tay đối Ninh Thư đầu đánh xuống. Ninh Thư chợt lách người liền né tránh. Đem lột được tinh quang trứng gà nhét trong miệng, ăn ngon thật, đáng giết ngàn đao chết nữ tử. Đây là cho ngươi đệ đệ ăn. Vương Anh mụ mụ lại duỗi ra tay muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư đem còn lại trứng gà nhét trong miệng, bưng bát chạy ra nhà bếp, uống vào nước lạnh, lòng đỏ trứng thật nghẹn người. Ngươi phản thiên, đây là cho ngươi đệ đệ trứng gà. Vương Anh mụ mụ tức giận tới mức thở, đối Ninh Thư chửi ầm lên. Nông thôn phụ nữ mắng chửi người gọi là một cái khó nghe. Tổ tông 18 đời đều có thể mắng lượt. Vương Anh mụ mụ là điển hình nông thôn phụ nữ. Mỗi ngày mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời, khuôn mặt lại đen lại hoang, tỏ ra rất biêu hãn. Ninh Thư đánh gãy Vương Anh mụ mụ tiếng mắng. Nói ra, mẹ cho ta ít tiền. Nàng muốn đi mua thuốc tránh thai, thuận tiện đi báo án. Ta mẹ nó muốn gả cho cường gian phạm. Ha ha, đá bể hắn trứng. Nói chuyện đến tiền, liền cùng điểm tới Vương Anh mụ mụ tử huyệt đồng dạng. Nàng đều phải nhảy dựng lên. Ngươi đòi tiền làm gì? Cưỡng gian là đêm qua phát sinh. Hiện tại Vương gia người cũng còn không biết Vương Anh bị cưỡng gian. Dù sao ngươi đừng quản. Cho ta tiền. Ninh Thư buông tay. Trên người nàng không có một chút tiền. Tiền lương đều giao cho mụ mụ. Công tác gần 2 năm, Vương Anh hết thảy tiền lương đều là một phần không thiếu cho Vương Anh mụ mụ. Vương Anh mụ mụ là một cái chỉ có vào chứ không có gia chủ. Cũng không phải nói chỉ có vào chứ không có gia, chỉ là xem đối tượng. Nhi tử thực bỏ được dùng tiền. Vương Siêu muốn cầu giày liền cho mua giày chơi bóng. Người ủy thác một bộ quần áo ăn mặc rất cũ kỹ. Vương Anh mụ mụ nói còn có thể. Lại nói tiếp mặc. Nhi tử tại dài vóc dáng, phải tùy thời mua quần áo. Tóm lại phi thường trọng nam khinh nữ. Không có tiền, hiện tại cũng lúc nào nên đi siêu thị đi làm. Vương Anh mụ mụ nói sang chuyện khác. Ninh Thư lười nhác cùng với nàng nói thêm cái gì, trực tiếp chạy đến trong phòng ngủ, lật ra tủ đầu giường, lật ra tiền. Vương Anh mụ mụ nhanh lên vào nhà, nhìn thấy Ninh Thư tìm ra tiền, lập tức tới đoạt. Người ăn người đệ đệ trứng gà, hiện tại còn trộm tiền. Ninh Thư rút ra mấy mở lớn ngạch tiền mặt. Vương Anh mụ mụ xé rách lấy Ninh Thư tóc. Ninh Thư trực tiếp đẩy ra nàng. Ninh Thư dự định tới trước trên đường đi mua thuốc tránh thai. Vương Anh mụ mụ kéo lại Ninh Thư quần áo. Người muốn bắt lấy tiền làm gì? Tiền này là đệ đệ ngươi học phí. Ồn ào cái gì? Có để cho người ta ngủ hay không? Một đạo tuổi dậy thì biến âm thanh nam sinh vang lên. Vương Siêu còn buồn ngủ mà nhìn mụ mụ cùng tỷ tỷ xé rách. Vương Siêu 15 đến 16 tuổi, trên miệng có lông tơ, mặt mũi tràn đầy bực bội, nám lấy loạn tóc. Siêu a, tỷ tỷ ngươi cầm trong nhà tiền, không biết muốn đi làm gì, mau đưa nàng kéo lại. Vương Anh mụ mụ vội vàng nói, kia là ngươi học phí. Vương Siêu lập tức tới bắt Ninh Thư, bởi vì mới vừa dậy không có xúc miệng, trong miệng như là ăn phân hương vị quả thực sao sao. Ninh Thư trực tiếp cho hắn một chân, đem hắn đá ngã trên mặt đất, rất muốn đánh cái này tiểu vương bát đàn. Người cả nhà đều đổ vào hắn, người ủy thác hy sinh cơ hội đi học, chính là vì tác thành cho hắn, bất quá là một cái vì tư lợi ra hỏa mà thôi. Trưởng thành cũng là một cái phế vật mà thôi. Vương Siêu bị Ninh Thư đạp rất đau, ôi ôi kêu to. Vương Anh mụ mụ lập tức đau lòng đỡ dậy nhi tử. Ninh Thư túm tiền chạy ra phòng, cưỡi xe đạp hướng lên trấn rồi. Vương Anh mụ mụ ở sau lưng chửi ầm lên. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ. Ninh Thư đến trên trấn, đầu tiên là đến tiểu tiệm thuốc đi mua thuốc tránh thai. kiểm tra một hồi thuốc tránh thai bảo đảm chất lượng kỳ. Sau đó nuốt khô xuống dưới. Uống thuốc tránh thai, Ninh Thư đem xe đạp một khóa, ngồi lên xe hướng trong huyện đi. Trên trấn cũng có đồn công an, nhưng là Ninh Thư không nghĩ tại trên trấn xử lý, đoán chừng lại là ba phải. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Cuối cùng, còn có thể sẽ gả cho Lý Binh cái kia cưỡng gian phạm. Lại nói, bên trong phạm vi quản hạt ra loại chuyện này, cũng là bê bối. Cho nên Ninh Thư chỉ có thể đi lên thăm, cưỡng gian phạm cưỡng gian người, không chịu đến bất luận cái gì trừng phạt, còn cưới một người nàng dâu. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Ninh Thư ngồi sóc nảy xe đến huyện đồn công an, đến chỉ định địa phương báo án, ta bị cưỡng gian, ta muốn báo án. Ninh Thư hồng vành mắt hướng cảnh sát, nói, đã muốn báo án có phải hay không bị cưỡng gian? Vậy liền muốn kiểm tra sao sao? Sao sao nữ cảnh sát mang theo Ninh Thư đến kiểm tra phòng. Ninh Thư cởi quần, nằm lên bàn mở ra chân. Nữ cảnh sát cẩn thận kiểm tra. Sau đó một bên viết báo cáo. Còn dính lấy trong tiểu huyệt vật bài tiết. Là muốn kiểm tra trong đó có tồn tại hay không người khác sao sao DNA. Móa sao là mới mẻ vỡ tan. Hiện tại liền chờ kiểm nghiệm ra tới. Ăn xong thuốc. Tránh thai sao? Nữ cảnh sát hướng Ninh Thư lo lắng hỏi. Ninh Thư đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu. Nữ cảnh sát lại kiểm tra Ninh Thư trên người vết tích. Phía sau lưng cổ tay. Trước ngực đều có vết tích. Ninh Thư lấy ra trước đó thay đổi đồ lót. Đây là ta trước đó đổi lại đồ lót. Phía trên hắn thể dịch. Ngươi xem có hữu dụng hay không? Hữu dụng. Nữ cảnh sát cầm nạn phong túi đem đồ lót thu vào có. Lẽ nữ cảnh sát cũng là nữ nhân, ngược lại đối Ninh Thư rất đồng tình. Không, có nữ nhân khác như vậy xem thường. Xảy ra chuyện nam nữ, chịu khiển trách xem thường mãi mãi cũng là nữ nhân. Dù là nữ nhân là người bị hại, nữ cảnh sát cho Ninh Thư rót một chén nước, mời cụ thể nói một chút vụ án phát sinh đi qua, thà nói hai tay phát run tiếp nhận chén giấy, vẻ mặt khẩn trương sợ hãi. Không cần khẩn trương, người chỉ cần nói một chút vụ án phát sinh đi qua. Như vậy mới có thể lập án. Nữ cảnh sát an ủi Ninh Thư. Ninh Thư lắp bắp giao phó sự tình kết quả. Nữ cảnh sát hỏi, người nhà ngươi đâu? Người nhà của ta không đến. Nếu như ta người nhà biết ta báo án, sẽ đánh chết ta. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống chi là chuyện như vậy. Nàng thật khả năng bị đánh chết, nhưng là mình không tranh thủ, bức bách tại những này người quyết định, người, ủy thác chính là không có chống lại, chờ đợi người ủy thác vận mệnh là cái gì? Chúng bạn xa lánh, hai bình thuốc trừ sâu vào trong bụng, Ninh Thư có thể làm được không có chút nào âm thanh trừng phạt Lý Binh. Nhưng, là cũng không thể như vậy buông tha, Lý Binh đã là hơn 30 tuổi lão quang côn. Nếu như lại bởi vì cưỡng gian ngồi tù, trở ra đã là hơn 40 tuổi người. Còn có một chút, chính là Vương Anh chính mình vô cùng để ý chính mình. Bị cưỡng gian chuyện này, chung quanh lời đồn đại toái ngữ làm Vương Anh tại hoàn toàn phủ định chính mình, vì cái gì nàng sẽ bị cưỡng gian? Nàng bị làm bẩn, người của toàn thế giới đều đang cười nhạo nàng. Vương Anh thậm chí bản thân chán ghét mà vứt bỏ, mới có thể không quan tâm mà muốn chết, tâm lý yếu ớt, gia đình giáo dục, cảnh vật chung quanh nhuận vật mảnh không tiếng động ảnh hưởng, sinh hoạt tại dạng này một cái cực độ trọng nam khinh nữ địa phương. Thậm chí, có sinh ba cái nữ nhi, không sinh ra nhi tử nàng dâu bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Nữ nhân giá trị được lặp đi lặp lại nhiều lần áp xúc. Có đôi khi có thể tổn thương chính mình. Chỉ có chính mình. Hết chương.